Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, nói cảm ơn cùng xin lỗi. Quách Đại Lộ đến rồi bệnh viện, nhìn thấy cái khác đồng hương cũng đã trở lại. Cha, nhị bá, tứ thúc cùng Vương Văn Võ lão bà ở lại phòng bệnh chăm nom ba cái người bệnh, thuận tiện chờ đợi cục cảnh sát bên kia kết quả xử lý. Ba, các ngươi đều ăn cơm chưa? Quách Đại Lộ đi vào phòng bệnh hỏi. Vẫn không có. Quách ba nói. Vậy các ngươi đi ra ăn cơm đi. Ta ở lại chỗ này nhìn. Quách Đại Lộ đi tới Quách Thanh bên giường. Nhìn hắn một cái đang đánh truyền dịch. Quách ba nói. Vừa thầy thuốc đi qua nói. Hắc Nghiêu chân khả năng phải làm phẫu thuật. Thiết Đản cùng Văn Võ bảo thủ trị liệu. Vấn đề không lớn. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Hắn kỳ thực có bao nhiêu loại bảo thủ trị liệu Quách Thanh chân phương pháp. Bất quá thương cân động cốt 100 ngày. Ở không có học được khởi tử nhân. Nhục bạch cốt đạo thuật trước. Cũng không có cái nào loại biện pháp có thể lập tức thấy hiệu quả. Đại Lộ, vừa nghe Văn Võ nói. Đối phương là cái gì người của xã hội đen. Bởi vì ngươi cùng Hắc Nghiêu trước trêu vào bọn họ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị bá hỏi. Quách Đại Lộ nhìn Vương Văn Võ một chút. Trả lời nhị bá nói. Ngày đó chủ yếu là trùng hợp. Nhìn thấy hai người cầm dao bầu cùng cảnh sát đánh nhau. Ta cùng Thanh ca thuận lợi đập phá hai quả dưa hấu xuống. Giúp cái kia hai cảnh sát một cái. Đáng tiếc chúng ta giúp bọn họ không nhất định sẽ giúp. Chúng ta, Vương Văn Võ nói. Quách Thanh có chút không thể nhịn được nữa. Muốn chuyển đầu bác bỏ. Nhìn thấy Quách Đại Lộ lườm hắn một cái. Không thể làm gì khác hơn là càng làm lời nuốt trở về. Nhị bá nói. Vậy các ngươi làm được không sai. Nhưng đền tiền cùng muốn xe phỏng chừng. Chấm ngoặc kép. Tứ thúc thời gian này tiếp nói. Cảnh sát bất kể lời. Chúng ta phải đi tòa án kiện. Tìm Phi Vân. Quách Đình Khai nói. Ba. Ngươi đừng ở cái kia nghĩ ý xấu. Động một chút là tìm Phi Vân. Việc này ngươi tìm người ta Phi Vân có ích lợi gì? Phi Vân ở tòa án huyện công tác A. Tìm hắn đương nhiên hữu dụng. Hắn ở tòa án làm là văn bí công tác. Cũng không phải làm thẩm phán. Chấm ngoặc kép. Quách Đình Khai có chút không nói gì. Thật giống người trong nhà gặp phải sự tình luôn có tìm người quen thuộc. Liền nắm hàng xóm Quách Phi Vân tới nói đi. Sau khi tốt nghiệp đại học bị điểm đến tòa án huyện văn phòng công tác. Kết quả một hồi thành Quách Kiều thôn chúa cứu thế. Người trong thôn đụng tới chuyện gì đầu tiên nghĩ tới chính là tìm Phi Vân. Hai nhà tranh chấp tìm Phi Vân. Bị thôn cán bộ oán giận tìm Phi Vân. Muốn đi trên đường chiếm cái quán vỉa hè bán thức ăn tìm Phi Vân. Nghĩ mở hắc ba vòng. Hãy tìm Phi Vân. Thật giống Phi Vân là không gì không làm được tựa như. Quách Phi Vân bắt đầu còn lập chí lớn. Biểu thị chính mình nhưng là phải trở thành hỏa ảnh nam nhân. Nhiệt huyết kích ngang cùng các phụ lão hương thân tuyên cáo. Từ đây Mộc Diệp. Không, từ đây Quách Kiều thôn. Để cho ta vòng xoáy Quách Phi Vân đi bảo vệ. Nhiên mà về sau thực sự phiền muộn không thôi. Một lần đem kêu kêu ký tên đổi thành. Nghĩ từ chức, tứ thúc. Việc này cũng không cần đi phiền phức Phi Vân. Chúng ta đợi thêm chờ cục cảnh sát bên kia kết quả xử lý. Nói không chắc bọn họ thời gian này đang đi cái gì quy trình. Phải tin tưởng cảnh sát nhân dân. Quách Đại Lộ nói. Quách ba cùng nhị bá đều gật đầu tán thành. Các ngươi đi ăn cơm đi. Quách Đại Lộ lại thúc qua một lần. Quách ba, nhị bá cùng tứ thúc chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Văn Võ lão bà nói. Các ngươi đi ăn đi. Ta không đói bụng. Ba cái trưởng bối nhìn thoáng qua nhau. Không nói gì. Trước sau đi ra phòng bệnh. Quách Đại Lộ nhìn Vương Văn Võ cùng lão bà hắn một chút. Nói. Võ ca. Chị dâu các ngươi yên tâm. Xe của các ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Chấm ngoặc kép. Quách Thanh tiếp nói. Nếu như không về được. Ta vay tiền cũng mua cho ngươi một chiếc giống nhau như đúc. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Hắc Nghiêu nói không sai. Nếu như bọn họ không trả, chúng ta kiếm tiền mua cho ngươi chiếc mới. Tin được chúng ta chứ? Vương Văn Võ cùng lão bà hắn trầm mặc không nói, nhưng có thể nhìn ra được sắc mặt hơi hơi buông lỏng một ít. Quách Đại Lộ không nữa với bọn hắn nhiều lời, chuyển đầu hỏi Quách Thanh: "Hắc Ngưu, ta hỏi ngươi, ngươi là nghĩ bảo thủ trị liệu vẫn là nghĩ làm giải phẫu?" Quách Thanh nói: "Thầy thuốc tất cả nói ta muốn giải phẫu. Chân bị thương có chút nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như có thể không dùng thủ thuật, ta đương nhiên không nghĩ. Nghe nói đến thời điểm còn muốn đánh thuốc tê. Thuốc tê nhưng là sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh. Nguyên bản ta thông minh liền không nhiều. Lại ảnh hưởng. Biến thành số âm." Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai đều không nhịn được cười. Quách Đình Khai nói: "Thanh ca, ngươi chân tâm cả nghĩ quá rồi. Thực sự không được, ngươi học Quan Vân Trường dốc xương liệu độc chứ?" Quách Đại Lộ dừng lại cười, nói: "Kỳ thực bảo thủ trị liệu cũng không phải hết cách rồi. Ta trước xem qua một bản trung y sách, mặt trên liền có thật nhiều chuyên môn trị liệu các loại bị thương bí phương." Quách Thanh bận bịu nói: "Cái kia Đại Lộ, ngươi cho ta trị a, hay dùng cái kia bí phương? Ngươi kích động như vậy làm gì? Bí phương a, vừa nghe liền rất lợi hại. Cho ta trị. Quách Đại Lộ ngoặc kép: "Ta quay đầu lại trước tiên cùng thầy thuốc thương lượng một chút đi." "Được." Vương Văn Võ hai vợ chồng cảm thụ được ba người nói chuyện trời đất bầu không khí. Có loại bọn họ căn bản không bị đánh, cùng với cái này căn bản không là phòng bệnh ảo giác. Đều làm thành như vậy, còn cười được. Buổi tối, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh y sĩ trưởng cặn kẽ hàn huyên một hồi. Không biết hắn đến cùng dùng biện pháp gì. Nói chung Quách Thanh y sĩ trưởng cuối cùng lại đồng ý hắn nói lên bảo thủ trị liệu pháp. "Thật hay giả, Đại Lộ, ta nghĩ đến ngươi đang nói đùa a." Nghe được tin tức này, kinh hãi nhất không gì bằng Quách Đình Khai. Quách Đại Lộ giải thích nói: "Kỳ thực chính là dùng một loại thuốc mỡ rán. Trước tiên dán quan sát một chút, ngược lại cũng không có bất kỳ tác dụng phụ." Quách Đình Khai miễn cưỡng tiếp nhận rồi lời giải thích này, tuy rằng vẫn cảm thấy nơi nào không đúng. Ngày thứ hai, cảnh sát rốt cuộc đã tới bệnh viện. Một nam một nữ hai cảnh sát, mang theo một vị thân mặc hoa áo sơ mi người trẻ tuổi. "Dùng dưa hấu đập côn đồ là cái nào hai vị?" Nam cảnh sát vừa vào phòng bệnh, liền mở miệng hỏi nói. Quách Thanh cho rằng cảnh sát là tới lục soát lấy chứng cớ, lớn tiếng nói: "Liền chính ta đập cho." Quách Đại Lộ liếc hắn một cái, cười lắc lắc đầu, nói: "Còn có ta." Cái kia nam cảnh sát nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn vài giây, đột nhiên cười rộ lên, nói: "Nguyên lai ân nhân của chúng ta chính là các ngươi hai cái. Các ngươi không có nhận ra đến chúng ta sao?" Quách Đại Lộ kỳ thực đã biết này một nam một nữ hai cảnh sát chính là trên đường cùng tên vô lại vật lộn hai vị kia, nhưng vẫn là giả bộ quan sát một chút, kinh ngạc nói: "Các ngươi không phải là ở trên đường cùng tên vô lại vật lộn hai vị kia cảnh sát chứ?" Thời gian này nữ cảnh sát kia cười tiếp nói: "Không sai, chính là chúng ta. Chúng ta hôm nay đi qua ngoại trừ làm hiệp điều động công tác, mặt khác chính là nghĩ ở trước mặt hướng về hai vị lời nói cảm tạ." "Ngàn vạn đừng nói như vậy, hẳn là chúng ta cảm tạ các ngươi." Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc nói. Nữ cảnh sát kia tán dương gật gật đầu, sau đó nghiêng người giới thiệu vị kia hoa áo sơ mi. "Vị này chính là một phương khác người phụ trách, Thiệu Tiến Bộ Thiệu tiên sinh." Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn cái kia Thiệu tiên sinh một chút, không có chào hỏi. Thiệu Tiến Bộ càng thêm là một mặt kiệt ngạo cùng thiếu kiên nhẫn. Ngữ khí tùy tiện nói: "Lần này đánh nhau, song phương đều có người bị thương, đúng không? Muốn nói bồi tiền thuốc thang gì gì đó, chúng ta muốn bồi, các ngươi cũng phải bồi, đúng hay không? Nhưng mà, ta xem các ngươi đều là ở nông thôn tới được, kiếm chút tiền không dễ dàng. Vì lẽ đó ta quyết định, chúng ta bên này tiền thuốc thang các ngươi không cần bồi rồi, mà các ngươi bên này tiền thuốc thang chúng ta ra một nửa." "Hả? Cái kia xe của chúng ta đây?" Quách Đại Lộ hỏi. Thiệu Tiến Bộ sắc mặt hơi đổi một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Xe, Xe gì? Người người anh em này không phải cùng ta nói chuyện cười đi. Đền tiền còn không được. Còn muốn lừa chúng ta một chiếc xe. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng. Không tiếp tục để ý hắn. Chuyển đầu cùng hai vị cảnh sát nói. Khổ cực các ngươi. Việc này. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Nữ cảnh sát kia không ngừng mà cho hắn nháy mắt. Quách Đại Lộ dừng một chút. Nữ cảnh sát kia tiếp nói. Nếu bọn họ muốn bồi tiền thuốc thang, các ngươi hãy thu đi. Quách Đại Lộ nhất thời hiểu được. Đối phương vốn là liền tiền thuốc thang cũng không muốn ra. Là hai vị này cảnh sát không biết dùng biện pháp gì. Thay bọn họ tranh thủ được cái kia một nửa tiền thuốc thang. Cảm ơn các ngươi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thành khẩn nói. Nhưng kết quả này xin cho phép chúng ta từ chối. Nữ cảnh sát kia một mặt sốt ruột. Hầu như muốn bật thốt lên mắng Quách Đại Lộ, ngươi có phải hay không ngốc à? Thời gian này Thiệu Tiến Bộ bất đắc dĩ tiếp nói. Cảnh sát đồng chí các ngươi thấy được. Chúng ta nhưng là thành ý tràn đầy mà nghĩ giải quyết vấn đề. Nhưng nhân gia không phối hợp à? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Thiệu Tiến Bộ. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Miệng ngươi mới không sai. Đáng tiếc tin tức quá lạc hậu. Vì lẽ đó cả người có vẻ đặc biệt giống vai hề. Ta tình bạn nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại nhanh đi bệnh viện trước sân khấu dự định một cái giường ngủ. Quay đầu lại khả năng không xếp hạng tới đội. Thiệu Tiến Bộ cười nói. Lời này ta có chút nghe không hiểu chứ. Ngươi để ta dự định giường ngủ làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải phế ta? Nói làm ra hết sức sợ dáng vẻ nhìn về phía hai vị cảnh sát. Cảnh sát đồng chí các ngươi thấy không? Hắn uy hiếp ta. Hắn phải phế ta. Hai vị cảnh sát một mặt căm ghét. Quăng quá đầu. Không nói một lời. Quách Đại Lộ đang định cũng không để ý hắn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt đến rồi một đám người. Cầm đầu chính là Nguyên Đan Khâu. Lúc này nói. Không phải ta phải phế ngươi. Là người khác. Người khác. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thật là đáng sợ, ban ngày ban mặt, còn có cảnh sát đồng chí ở đây, liền phải phế ta, có còn vương pháp hay không a? Chấm ngoặc kép, Thiệu Tiến Bộ vừa nói vừa khoa trương nhìn chung quanh, rốt cuộc là ai phải phế ta à? Có thể hay không đứng ra để ta đồng hương nhìn? Chấm ngoặc kép, người đang tìm ta sao? Thiệu Tiến Bộ vừa mới dứt lời, liền nghe được phía sau có người trả lời hắn. Xoay người lại nhìn thấy nguyên chủ tịch cùng một bầy tập đoàn cao tầng xuất hiện ở trước mặt. Chủ tịch trên mặt giường như bao một tầng xương lạnh. Chủ, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chủ tịch. Thiệu Tiến Bộ cả kinh lời đều nói không hết chỉnh. Nguyên Đan Khâu nhìn cũng không muốn nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng bầy một hồi đầu. Phía sau đi ra hai cái tráng hán. Lên trước bóp lấy Thiệu Tiến Bộ liền hướng ở ngoài kéo. Quách tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái. Chấm ngoặc kép, Nguyên Đan Khâu đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Thân thiết đưa tay ra. Ta lần này chuyên môn đến đây hướng về ngài cùng bằng hữu của ngài xin lỗi. Toàn bộ phòng bệnh, người, bao quát hai vị cảnh sát toàn bộ sửng sốt. Này, là cái gì động tác võ thuật? Vừa bị bấm tới cửa Thiệu Tiến Bộ càng là đầu óc một mộng. Cái gì? Chủ tịch là tới nói xin lỗi. Lần này xong, toàn bộ xong, khó trách hắn như vậy không có sợ hãi. Còn muốn để ta đặt trước giường ngủ. Nhưng là bây giờ đặt trước giường ngủ. Vẫn tới kịp sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.